Chương 3. 543 phát rổ. Lúc này Phùng Thị nhìn qua quá không bình thường, tiểu thư tiếp tục ở chỗ này, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Giải Phượng coi như liều ra tính mạng không để ý, QNZ quyết không thể để tiểu thư chết ở đây. Hoàng Hạc tiên tử thân là Thuận Thiên phủ nổi danh đan sư, đối với tu làm một đạo, tự nhiên không bằng Lăng Bay cùng mỹ nhân tiên tử xuất sắc. Bị Giải Phượng dùng sức đẩy, nàng liệt liệt trở hướng về phía trước chạy mấy bước. Quay đầu nhìn lại, chỉ Tăng Trưởng Phượng nhào tới ôm lấy Phùng Thị, gặp lại sau nàng ngậm lấy nước mắt đứng tại chỗ bất động, trong miệng liền phát gấp gọi nói, tiểu thư, đi a đi mau bung ra. Phùng Thị lúc này dường như nhập ma trạng thái, một tay thành quyền, hung hăng hướng về Giải Phượng hậu lưng đập tới. Quyền thứ nhất, Giải Phượng phun ra miệng máu, khỏe miệng ngậm lấy tơ máu, y đi nguyên hướng về phía Hoàng Hạc gấp giọng thét lên. Quyền thứ hai, Giải Phượng trong miệng phun ra vỡ vụn nội tạng, khỏe miệng thấm hai sợi máu đen, da miệng thanh âm cũng biến thành thoi thoát. Hoàng Hạc nào dám lại làm lưu lại, dưng dưng quay người bước nhanh hướng cửa vào mật đạo chạy trốn ra ngoài. Sau lưng truyền đến Phùng Thị phát rồ quyền thứ ba, cùng với Giải Phượng nôn ra máu thanh âm. Hoàng Hạc tiên tử đau lòng như cắt, nắm thật chặt quyền bước nhanh xông ra cửa vào mật đạo. Lan đi Phùng Thị gặp nàng thế mà chạy trốn ở, hai đầu lông mày lướt qua một chút lệ khí, hung hăng một cước đá vào Giải Phượng trên thân thể. Nguyên lai tưởng rằng một cước này đạp ra ngoài, Giải Phượng tất nhiên sẽ ngã bay ra ngoài. Na Ho có thế đoa nở được cờ, Giải Phượng gắt gao ôm nàng chân liều mạng không buông tay. Thẹn quá thành giận Phùng Thị, đành phải rút ra một chi trường kiếm, sẽ Giải Phượng hai cái cánh tay chém mất xuống, bước nhanh hướng về phía trên đuổi theo. Bên ngoài mưa to nửa chút không dừng lại. Hoàng Hạc nắm chắc lưu lại tại huyện tử cửa đồng ý tuyết, kéo nàng liền hướng bên ngoài lao nhanh. Xảy ra chuyện gì tiểu thư? Giải Phượng đâu? Giải Phượng đi đâu đi? Hoàng Hạc không kịp cùng nàng nói tỉ mỉ, dắt lấy đồng ý tuyết hướng Thuận Thiên phủ bên ngoài chạy đi. Trên đường phố nước mưa giao hội, hai người một đường trốn tới dẫm lên đầy đất nước động phách phách ba ba rung động. Hoàng Hạc sư phụ qua nhiều năm như vậy đều không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám phản bội sư phụ? Phùng Thị âm lãnh thanh nhầm từ hai người phía sau yêu ớt truyền đến. Đột nhiên vòng lên một đạo lăng lệ trưởng kình, mang theo kinh khủng linh áp, thẳng tắp hướng về Hoàng Hạc trước mặt đánh tới. Tiểu thư đồng ý tuyết hét lên một tiếng, đồng nhiên hướng Hoàng Hạc tiên tử trước mặt bổ nhào về phía trước. Đồng ý tuyết nhìn qua đồng ý tuyết rách nát thân thể, phảng phất một đầu tàn lủi chim cút, bị sư phụ cho quét ra ngoài, trùng trùng ngã xuống đất. Hoàng Hạc tiên tử bận bịu lộn nhào nhào tới, run rẩy hai tay, từ đầy đất bùn nhão trong vứt ra khỏe miệng rớm máu, thoi thóp đồng ý tuyết. Đồng ý tuyết, đồng ý tuyết đây đều là ngươi tự tìm. Phùng Thị trong mắt lệ quang lóe lên. Đi, tiểu thư, đi à, tiểu thư đồng ý tuyết dùng ra khí lực cả người, dắt lấy Hoàng Hạc tiên tử ống tay áo. Hoàng Hạc lắc đầu liên tục, ôm đồng ý tuyết đầu khóc không thành tiếng. Tiểu thư, đi, đi ai nhiều năm qua, nhận mông tiểu thư không, không bỏ, xem đồng ý tuyết như tỉ muội, đồng ý tuyết như nếu có đời sau, bình tĩnh còn đuổi đi theo tiểu thư đồng ý tuyết. Hoàng Hạc tiên tử từ trong nước bùn bỏ lên, thả người nhảy lên, ôm đồng ý tuyết bay tới nóc nhà, hoảng hốt hướng về phía trước bỏ chạy. Thứ không biết chết sống. Phùng Thị ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên, đang muốn mang theo số lớn tuyệt tình cung đệ tử truy tìm lúc, bên thai chợt nghe một đạo cấp tốc tiếng còi truyền đến. Phùng Thị khẽ nhíu mày dừng bước, quay đầu nhìn một cái đêm đen như mực không.